Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó khăng khăng theo đuổi lý tưởng, nói là muốn tạo dựng sự nghiệp riêng tôi và mẹ nó không đồng tình, nhưng nghĩ rằng tuổi trẻ có chí hướng cũng tốt, để nó ra ngoài rèn luyện một thời gian cũng chẳng sao. Ai ngờ cái gọi là sự nghiệp của nó lại là làm streamer, ngày nào cũng cổ suý cái gì mà, văn hóa người nổi tiếng trên mạng. Bảo tôi là thiền cận, không theo kịp trào lưu, còn nói chỉ cần phát sóng mấy đêm là có thể kiếm hàng trăm triệu. Tôi khuyên thế nào cũng không nghe, vì chuyện này mà cả nhà cãi nhau không ít lần, đến mức con bé còn chặn số tôi và mẹ nó. Sau này tôi nghĩ lại, có lẽ mình nên tôn trọng lựa chọn của con bé. Tôi tìm bạn bè tìm hiểu về ngành này, tính toán thuê một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ, để con bé có thể tự do phát triển mà vẫn có chỗ dựa vững chắc. Ai ngờ ngay khi tôi chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, thì không thể liên lạc được với nó nữa. Nói chuyện được một lúc, sắc mặt Khương Uy dần lộ ra nét hối hận. Nếu như ông không cãi nhau với con bé, nếu như ông sớm nghĩ thông, ủng hộ nó ngay từ đầu, có lẽ đã kịp thời phát hiện ra điều bất thường. Ông thở dài, chậm rãi kể lại, cảnh sát điều tra nhiều lần, cuối cùng chỉ lần ra manh mối con bé từng tiếp xúc với một công ty tên là công ty ươm tạo người nổi tiếng trên mạng. Nhưng thực tế, đó chỉ là một vỏ bọc rỗng, chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ muốn nổi tiếng rồi lừa gạt họ. Ngoài con gái tôi, còn có vài nạn nhân khác, tất cả đều là các cô gái trẻ. Tiếc là, chúng tôi đến chậm một bước, công ty này đã biến mất không dấu vết, con gái tôi cũng vậy. Suốt một năm qua, chúng tôi cố gắng điều tra, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào để lại. Khương Uy lắc đầu, giọng ông đầy bất lực, Lê Kiến Mộc trầm mặc giây lát. Rồi gật đầu nhẹ. Ít điều gì cô cũng hiểu lý do vì sao ông lại điên cuồng tặng quà cho cô như vậy. Cô nhìn Khương Uy trong màn hình, bình tĩnh nói. Ông còn giữ vật gì của con gái không? Tốt nhất là thứ dễ cháy một chút, đốt đi. Khương Uy thoáng do dự. Có lẽ ông đang ở công ty, nên tìm đồ đạc của con gái lúc này không dễ dàng. Một lát sau, ông cầm lên khung ảnh đặt trên bàn. Đây là bức tranh con bé vẽ cho chúng tôi, là một nhà ba người. Cái này được chứ? Lê Kiến Mộc gật đầu. Khương Uy cầm bức tranh trên tay, ánh mắt phức tạp. Ông không nỡ, nhưng nếu bây giờ về nhà tìm đồ khác thì không thực tế. Quan trọng hơn, ông cần biết tin tức của con gái ngay lập tức. Sau một hồi giằng co nội tâm, ông hít sâu một hơi, rồi châm lửa đốt bức tranh. Ngọn lửa dần lan ra, khói xanh nhàn nhạt bay lên. Khương Uy giữ chặt một góc bức tranh, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Chăm chú quan sát vẻ mặt của Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nheo mắt, khói xanh khẽ lay động theo một hướng. Cô nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Một lát sau, khi khói xanh tan biến, cô mở mắt ra, chậm rãi lên tiếng. Một thôn trang nhỏ, cổng thôn có một cối xay rất lớn, bên cạnh cối xay là một cây liễu. Khoảng cách từ vị trí của ông hiện tại là 100 km, hướng Tây Nam. Khương Uy giật mình, chuyện này không thể nào. Trong phạm vi 100 km về phía Tây Nam chẳng phải là vùng ngoại thành Bắc Thành sao? Chúng tôi đã từng điều tra hết những thôn trang gần đó, sao có thể bỏ sót được? Lê Kiến Mộc không thay đổi sắc mặt, nhanh chóng gửi phương thức liên lạc của mình qua. Sẽ không sai đâu, ông hãy tìm người đến kiểm tra lại thôn đó. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cứ liên hệ với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Uy nửa tin nửa ngờ. Nhưng suốt một năm qua ông đã thử rất nhiều cách, bây giờ chỉ là cử người chạy thêm mấy chuyến về hướng Tây Nam, cũng chẳng mất gì. Ông cẩn thận lưu số liên lạc của cô lại, nếu thực sự có thể tìm thấy Bảo Trân, streamer, tôi có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của cô. Nói xong, ông liếc nhìn Lê Kiến Mộc lần cuối, sau đó lập tức cúp máy. Chưa đầy một giây sau, ông cũng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Xem ra, bề ngoài ông tỏ ra nghi ngờ, nhưng thực chất đã nóng lòng muốn kiểm chứng ngay lập tức. Lê Kiến Mộc không quá bận tâm, cô tiện tay lướt xem bình luận. Chỉ trong thời gian ngắn, phòng phát sóng đã có không ít người vào xem, bình luận cũng tăng vọt. Cái quái gì, hóa ra là Khương Huy à, bảo sao 2 tháng trước ông ta đổ cả đống tiền vào. Dự án ánh mặt trời, thì ra là làm việc thiện tích phúc cho con gái. Khương Huy, người nắm quyền Khương Thị. Trước đây không phải ông ta cũng dính dáng đến vài chuyện không sạch sẽ sao? Giờ gặp báo ứng rồi à? làm từ thiện có thể rửa sạch được chắc. Streamer ghê gớm thật, bây giờ tôi tin cô ấy là huyền sư rồi. Người thường ai dám lừa một lão đại từng lăn lộn giang hồ chứ? Nếu thực sự tìm được công chúa nhỏ nhà họ Khương, tôi sẽ tặng streamer hòa tiễn. Đã follow, ngồi xổm đợi diễn biến tiếp theo. Bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Như cá gặp nước, streamer, xem tin nhắn riêng đi. Lê Kiến Mộc nhìn thấy bình luận này, theo bản năng mở phần tin nhắn riêng ra kiểm tra. Ngay lập tức, cô sững sờ, như cá gặp nước. Xin chào bạn học Lê Kiến Mộc, tôi là Tiêu Tề, cảnh sát cục Thành Bắc. Xin hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Lê Kiến Mộc, cảnh sát đã tìm tới cửa rồi sao? Tiêu Tề không ngờ lại gặp cái tên này lần nữa. Mấy ngày trước, người thừa kế của Yến Gia gặp tai nạn xe nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Yến Gia tin chắc đây không phải tai nạn bình thường, liên tục gây áp lực lên cảnh sát, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng. Tiêu Tề là người phụ trách vụ án này. Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo, từng dấu vết nhỏ nhất cũng không dám bỏ qua. Quá tải công việc, thiếu ngủ triền miên, vậy mà vẫn chưa tìm được nghi phạm. Hôm nay cuối cùng cũng thu thập được chút manh mối, vừa ra khỏi văn phòng thì thấy một đám đồng nghiệp đang tụ tập, mắt dán chặt vào điện thoại. Anh nhíu mày, vung tay gõ một cái, không lo làm việc, lại tụ tập lười biếng cái gì thế? Cách chương.